Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Da đầu tôi tê dại, co rúm lại sau lưng Giang Khởi Vân như một con rùa. Không dám thò đầu ra. Anh tôi nháy mắt với Đại Bảo nói. Vào đi, dù sao cũng đều là tụ phách. Chúng ta sẽ xuống tay trước. Dù hắn là ai. Tần cho một trận rồi nói. Chộp lấy cha khảo, để cho chúng ta đỡ phải đi tìm vất vả như vậy. Giang Khởi Vân vẽ ra một cái kết giới bao lại chúng tôi. Anh tôi và Đại Bảo nghe được tiếng bước chân đến cửa. Lập tức lao ra, người bên ngoài cũng có phòng bị. Tôi nghe được tiếng hai thanh kiếm chạm vào nhau. Một nam nhân quát, ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Anh tôi quát. Từ cổng bước vào, ngươi là tà ma ngoại đạo. Cư nhiên ở chỗ này tạo ra nhà ma. Cho rằng sẽ không có ai phát hiện ra đúng không? Mau đem đồ vật nhà ta ra đây. Anh tôi tâm thái đặc biệt tốt. Tôi thật bội phục anh. Bất kể là đào mồ quật mộ, hay là mở khóa cậy cửa, trèo tường vào nhà, anh đều có thể hợp tình hợp lý. Một thân khí chất, da mặt vừa dày vừa đen. Gia học này, được anh tôi thừa kế thật hoàn hảo. Anh tôi khí thế kiêu ngạo, khiến đối phương cũng phải kiêng nể ba phần. Mật thất của chính mình bị người khác xông tới nhìn quanh, khiến đối phương cũng chột dạ. Nếu là người không có đạo hạnh, lấy thân thể xâm nhập vào tòa nhà này, chỉ có thể cảm thấy âm trầm giống như bị quỷ ám, mà không thể tận mắt nhìn thấy nguồn gốc ác mộng của hầu gia. Chúng tôi xuất hiện ở chỗ này, có thể giải thích rằng chúng tôi là người thạo nghề, khiến đối phương cũng sợ hãi. Huống chi anh tôi và Đại Bảo rất hùng hồ. Người kia chặn thanh kiếm của anh tôi, xoay người bỏ chạy. Đại Bảo gầy gò, nhưng thân hình nhanh nhẹn, nhảy lên, một chân đạp vào bàn trang trí cạnh tường. Không cần kiếm đào, mà bay thẳng đến người kia. Nam nhân kia thân hình béo mập, bị Đại Bảo nhảy bổ vào lưng, nên lăn xuống cầu thang. Ai ra, đại huynh đệ, cơ thể nhỏ bé của ngươi mà cũng dám chơi người phong hỏa luân. Ý to cao, đừng tự ném mình chết. Anh tôi nhảy xuống túm người kia. Đại Bảo bị ép thiếu chút nữa thở không ra hơi. Mắng, trời ơi, phách cũng nặng như vậy. Tên này là một con heo. Các ngươi vào bằng cách nào? Nơi này đã bị thông huyền sẽ của chúng ta trưng dụng. Các ngươi thật to gan. Dám trêu chọc thông huyền sẽ. Không sợ sẽ bị vài ngàn đồng đạo của ta đuổi giết sao? Nam nhân kia có chút hoảng sợ. Hắn nhìn thấy anh tôi. Ánh mắt rõ ràng có chút lóe lên. Hừ hừ. Ngươi cứ thổi phồng đi. Thông huyền sẽ là một tổ chức rời rạc. Còn tới để đuổi giết sao? Không phải thông huyền sẽ là tổ chức chính đạo sao? Những việc này là việc chính đạo sao? Thành thật nói, nếu không tiểu gia ta, mỗi khi anh tôi buông lời hung ác, là Giang Khởi Vân sẽ hành động. Anh ấy một tay kéo tôi, một tay bấm tay niệm thần chú gọi một âm lại và mấy quỷ sai. Những quỷ sai này không phải tạo hình tiểu quỷ sai dễ thương, mà là tay chân thon dài. Cái bụng rất lớn, chê y chán có 4 cái sừng, tướng mạo xấu xí, hình sai, quỷ chuyện cai quản các hình phạt. Trước đây tôi đã gặp qua một lần, hình sai này là loại chuyên xử tội tra khảo. Âm lại hướng Giang Khởi Vân cung kính hành lễ. Đế quân đại nhân có gì phân phó? Giang Khởi Vân kia hất hàm về phía nam nhân kia. Bổn tọa không có thời gian cùng hắn nhiều điều. Lập tức tra hỏi xem danh chương bị giấu ở đâu. Âm lại và hình sai lập tức bay đến bên cạnh nam nhân kia. Xiềng xích bao trùm đầu cổ. Tứ chi của hắn, anh tôi và Đại Bảo mau chóng né tránh. Quỷ sĩ tra hỏi chuyên nghiệp đã tới. Các ngươi hạ thủ lưu tình. Đừng phá tan phách của hắn. Nam nhân kia nhìn thấy âm lại quỷ sai sợ tới mức phát run. Gào nói, các ngươi là ai? Chẳng lẽ là tôn thần? Cầu xin ngài tha cho ta một mạng. Ta chỉ theo phân phó làm việc thôi. Hình sai lấy ra một con dao sắc bén. Mũi dao cắm sâu vào huyệt Bách Hội Chê Y đỉnh đầu hắn. Đừng nhúc nhích, nếu không da sẽ bị lột hỏng. Chờ khi bong ra sẽ rất khó coi. A hát hát hát. Không, không, ta nói. Ta sẽ nói. Đừng lột da ta. Ta nói. Hắn bị dọa tới nước tiểu chảy ra. Hắn còn tưởng anh tôi và Đại Bảo xông tới. Còn tính toán dựa vào nơi hiểm yếu này để chống lại. Hoặc là bỏ chạy. Không nghĩ tới còn có một tôn thần vô hình ở đây. Hắn nhìn thấy âm lại quỷ sai liền biết mình sẽ chạy không thoát. Ánh đèn quá mờ. Người này khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi. Tôi nhìn hơn nửa ngày nhỏ giọng nói. Người này hình như là họ Lưu. Hầu gia từng mời hắn đến thu quỷ. Nhưng hắn nhìn thấy tôi cầm ngọc toàn cơ. Liền nói là Thẩm Gia Khôn. Sau đó phất tay áo bỏ đi. Họ Lưu kia nghe được lời này. Sắc mặt càng thêm nhợt nhạt. Anh tôi cười nói. Khó trách nhìn thấy tiểu gia liền chạy. Ngươi có nhận ra ta không? Lá gan không nhỏ nha. Dám chiếm đoạt đồ vật nhà ta. Thẩm gia ngươi không dám chọc. Mộ gia ngươi liền dám bắt nạt phải không? Không, không. Mộ đương gia cứ nói đùa. Người trong giới bây giờ đều biết. Thẩm gia và mộ gia có mối quan hệ không nông cạn. Không ai dám chọc, không dám chọc, hắn trái lương tâm nói. Mẹ nó vô nghĩa, mau lên, thành thật nói. Anh tôi đá hắn, họ Lưu kia vừa xin tha vừa thành thật nói. Hắn và hầu gia có ân oán. Nữ nhân dưới người của hầu lão gia kia là vợ hắn. Hai người cấu kết ở bên nhau. Hầu lão gia sai mấy tiểu thư đi dụ dỗ hắn phạm sai lầm. Để vợ hắn ly hôn. Ly hôn xong, sau đó ngoan ngoãn trở thành tình nhân ngầm. Nhưng vợ hắn lại có dã tâm lớn. Muốn bức vua thoái vị. Cho nên bị hầu lão gia giết chết. Tìm người khác gánh tội thay. Còn hầu lão gia vẫn tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật. Hắn nhớ kỹ thù hận này. Chạy đi nơi khác để thay đổi hình dạng. Từ một thuật sĩ giang hồ. Tiếp xúc với chú thuật và dương trạch phong thủy. Bắt đầu trăm phương ngàn kế tiếp cận hầu gia. Muốn dùng phương pháp này để trả thù. Xác thật loại phương pháp này đã thương người một cách vô hình. Hơn nữa quanh năm suốt tháng tích lũy điều xấu. Hầu gia hiện tại xuống dốc như vậy cũng có công lao của hắn. Ngươi đừng tránh nặng tìm nhẹ. Ai quan tâm đến chuyện ngươi bị đội nón xanh. Rốt cuộc người nào sai khiến ngươi ở hầu gia tạo pháp môn. Ai sai khiến ngươi mang danh chương giấu ở chỗ này. Là, ánh mắt đảo quanh, lòng có chút do dự. Quỷ hình ngay lập tức một đao thọc vào eo hắn. Họ Lưu kêu gào thảm thiết run rẩy dữ dội. Thanh âm giống như muốn phá tan nóc nhà. Tôi nhịn không được mà quay đầu tránh đi cảnh tượng đó. Âm lại biết cách xem mặt đoán ý, một cái tát đến đỉnh đầu hình sai. Đem hình sai bụng to kia lảo đảo suýt té ngã. Tiểu nương nương ở đây. Sao ngươi lại xuống tay nặng như vậy? Thật là ngu xuẩn. Hình sai ủy khuất sờ sờ đầu mình. Lui sang một bên không dám dùng dao nhỏ. Anh tôi cười nói. Không sao, không sao. Phải lấy một cái chùy thật. Nếu không ra hỏa láo ca âm u này sẽ không thành thật. Ta nói. Là hội tưởng tư đồ. Hắn đưa cái khóa kia cho ta. Hơn nữa còn chỉ thị cho ta một nơi để giấu. Có oán báo oán. Các ngươi tìm hắn đi. Tha cho ta. Ta dẫn các ngươi đi lấy. Âm lại và hình sai hộ tống hắn đi lấy khóa khổng minh. Tôi có chút lo lắng. Nói với Giang Khởi Vân. Cha của Tư Đồ Lâm hiện tại là người đứng đầu Hiệp hội Đạo giáo. Là ủy viên của hội nghị hiệp thương. Ở nhân gian hắn có đạo pháp và quyền lực. Lại còn bị Tư Đồ Lâm khống chế. Như vậy, phải làm gì mới tốt cách trương?